Chiến thần ở rề, chương 717, 717 tôi cảnh cáo cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi cũng thích nói chuyện với người thông minh. Dứt lời, Mạc Đông Húc nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào tay Dương Thanh. Trong này có 5 triệu, chỉ cần anh chịu rời khỏi Hoa Nhã, số tiền này là của anh. Dương Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt quái lạ, bỗng thấy nực cười. Bản thân anh ta đã kết hôn, sao còn muốn anh rời xa Tống Hoa Nhã? Cậu đang đứng núi này trông núi nọ đấy à? Dương Thanh không nhận thẻ, chỉ cười híp mắt hỏi. Mạc Đông Húc cười lạnh một tiếng. Anh sai rồi, không phải tôi không quên được cô ta, mà là muốn cô ta phải độc thân cả đời. Dương Thanh nghe ra được sự thù ghét trong lời nói của Mạc Đông Húc. Anh cứ tưởng anh ta vẫn còn thương nhớ Tống Hoa Nhã, không ngờ là muốn hủy hoại cuộc đời cô ta. Tôi nghe nói năm đó cậu trốn làm đám cưới, còn có tin đã chết thì phải, Dương Thanh hỏi. Con đàn bà đê tiện kia lừa gạt tình cảm của tôi, suýt nữa hủy cuộc đời tôi. Tôi phúc lớn mạng lớn mới sống được đến bây giờ. Ngày nào tôi còn sống, cô ta đừng mong được sống tốt, Mạc Đông Húc nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ giữa anh ta và Tống Hoa Nhã thực sự còn ẩn tình khác? Cậu cũng kết hôn rồi, tha cho cô ấy đi. Tất cả đã qua hết rồi, Dương Thanh khuyên nhủ. Anh không hề có ý định nhúng tay vào thù oán giữa Mạc Đông Húc và Tống Hoa Nhã, nhưng bây giờ Tống Hoa Nhã là người của anh, ngày mai phải ra nước ngoài mở rộng thị trường cho anh. Anh không muốn Mạc Đông Húc khiến cô ta bị ảnh hưởng. Anh là cái thá gì? Biết cái gì mà nói? Tha cho cô ta, sao có thể chứ? Anh không biết tôi hận cô ta thế nào đâu. Mặt Mạc Đông Húc tràn đầy dữ tợn, Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng có cảm giác anh ta đã điên rồi. Cậu nói cô ấy lừa gạt tình cảm của cậu hơi quá đáng rồi đấy. Cậu có biết khi nghe tin cậu chết cô ấy đau khổ thế nào không? Cô ấy từng mắc bệnh trầm cảm tự sát mấy lần liền, Dương Thanh hỏi. Dương Thanh cười nhạo một tiếng. 5 triệu nhiều lắm mà. Nói xong, anh ấn chìa khóa xe, chiếc Phaeton được đặt làm riêng trị giá hàng chục triệu tự động lái ra khỏi chỗ đỗ xe, vững vàng đỗ lại bên cạnh Dương Thanh. Giờ phút này, Mạc Đông Húc hoàn toàn chết lặng. Anh ta cứ nghĩ Dương Thanh rất nghèo, đến khi chiếc Phaeton điều khiển tự động này xuất hiện mới bàng hoàng nhận ra mình đã coi thường Dương Thanh. Anh ta biết chiếc xe này tuy chỉ hơn chục triệu nhưng không phải ai cũng có thể có được. Đến cả anh ta cũng chưa chắc có thể thuê Volkswagen làm riêng cho mình một chiếc Phaeton thế này. Cậu đã nói nhiều như vậy, tôi cũng không thể không cảnh cáo cậu một câu. Có tôi ở đây thì đừng hòng động đến một sợi tóc của Hoa Nhã. Nếu không tôi không ngại cho cậu biến mất khỏi thế giới này đâu. Dương Thanh lạnh lùng nói. Dứt lời anh lên xe rời đi thẳng. Nhìn theo chiếc Phaeton ngày một xa dần, trong mắt Mạc Đông Húc tràn đầy sát khí. Anh dám uy hiếp tôi, đây chính là tội chết cách chương.